Linh Kiếm Tôn, chương 740, người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân rời đi không bao lâu, Liễu Vấn Thiên sẽ trở lại. Hắn vừa bước vào phòng khách, trên mặt hàn ý liền dần dần lùi tản mất, khóe miệng lại cười nói. Người cứng đi, ngươi này cô gái nhỏ liền đến tham gia trò vui, cũng thật là không chê sự tình lớn. Lời này vừa nói ra, Liễu Thi Vận từ sau cửa đi ra. Chỉ thấy nàng chu miệng nhỏ, cười hắc hắc nói, hai người kia không phải vật gì tốt, đêm khuya tới chơi, khẳng định có mưu đồ, ta chỉ sợ ông nội ngươi trên xứng nhận lừa gạt. Thật sao? Liễu Vấn Thiên cố ý kéo dài ngữ điệu, để Liễu Thi Vận lúng túng đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, vội vàng nói sang chuyện khác. Nói đi nói lại, ông nội, bọn họ đêm khuya tới chơi, đến cùng cái gọi là chuyện gì? Ngươi muốn nghe? Liễu Vấn Thiên hỏi ngược lại một câu. Liễu Thi Vận lập tức gật đầu. Liễu Vấn Thiên dừng một chút, nói, bọn họ muốn cho ta ra tay, trong bóng tối gỡ xuống Lạc Vân trên gáy đầu người. Cái gì? Liễu Thi Vận kinh ngạc đến nhảy lên lên, mặt cười trên, dâng trào ra một luồng vẻ giận dữ, hừ lạnh nói. Vì là mưu tư lợi, đồng môn tương tàn, hai người này quả thực là không bằng cầm thú. Xác thực là không bằng cầm thú, bất quá ngươi yên tâm, ta đã từ chối bọn họ. Liễu Vấn Thiên ngồi ngay ngắn xuống, nhẹ nhàng nâng lên ấm trà, thản nhiên tự đắc nói ra. Bất kể nói thế nào, Lạc Vân dù sao cũng là trong lòng ngươi người, mà ngươi lại là ta thương yêu nhất tôn nữ, mặc dù là tông chủ đích thân tới, ta cũng tuyệt đối không thể đáp ứng việc này. Ông nội nói rất có lý, việc này, nghe vậy, Liễu Thi Vận lập tức triển lộ ra long lanh nụ cười, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, nàng đột nhiên ngừng lại tiếng nói. Âm thanh đột nhiên kéo cấp 3 độ, nói. Cái gì người yêu? Ông nội, ngươi đừng loạn điểm uyên ương phù. Nếu như hắn không phải trong lòng ngươi người, vậy ngươi vì sao sốt sắng như vậy? Liễu Vấn Thiên như trước nụ cười dịu dàng, nói tới âm, làm cho Liễu Thi Vận nhất thời yên lặng, hai gò má nhiễm phải một vệt ửng đỏ. Thấy thế, Liễu Vấn Thiên để bình trà xuống, tràn đầy sủng nịch nhìn Liễu Thi Vận. Hai ngày qua này, người này cô gái nhỏ đều là mất tập trung, trong miệng nhiều lần nhắc tới Lạc Vân tên, mỗi khi nhắc tới Lục Tông thi đấu, thần thái lại che che giấu giấu. Người vẫn đúng là cho rằng ta này nát lão đầu tử, đã mắt mờ chân chậm hay sao? Ông nội, giống như bị nắm lấy chân đau như vậy, Liễu Thi Vận tức bực dậm chân, nhưng nàng càng là như vậy, Liễu Vấn Thiên liền cười đến càng ngoan, không ngừng mà loát râu dài. Nhưng thấy hắn đứng lên, đi tới Liễu Thi Vận trước. Hòa ái nói, ta tuy đóng cửa không ra, nhưng Lục Tông thi đấu phát sinh sự tình, vẫn là biết chút ít, đồng thời, ta cũng biết ngươi đang phiền não cái gì. Ông nội thân là người từng trải, xem quá nhiều, cũng trải qua quá nhiều, mặc kệ sau đó ngươi lựa chọn như thế nào, ông nội đều sẽ ủng hộ ngươi. Dù sao, năm đó ta đã sai rồi một lần, dù như thế nào cũng không muốn lại sai một lần. Nói xong, Liễu Vấn Thiên đưa tay ra. Thân mật xoa xoa Liễu Thi Vận tóc dài, Liễu Thi Vận nhưng là nghi hoặc nhìn người trước, như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Liễu Vấn Thiên lại là nở nụ cười, tâm niệm khẽ nhúc nhích, đem cổ hương hộp gỗ đưa tới Liễu Thi Vận trước, nói. Lễ vật này, ngươi ngày mai tự mình đưa về cho Thường Xích Tiêu, liền nói ta tâm ý đã định, để hắn sau đó không nên tới quấy rối ta. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Thi Vận ngoan ngoãn đáp. Sau đó đem cổ hương hộp gỗ nhận lấy. Nhưng là ở nàng tiếp nhận cổ hương hộp gỗ trong nháy mắt, hộp gỗ phát sinh một đạo lanh lảnh tiếng vang, chợt, khóa chụp tự động mở ra, một tấm đen kịt quyển sách bay ra, chậm rãi rơi xuống Liễu Thi Vận trong tay. Liễu Thi Vận sửng sốt một chút, dưới ánh mắt ý thức hướng đen kịt quyển sách quét tới, chỉ thấy đen nhánh kia quyển sách bên trên, hội họa một bộ tôi nghĩa huyền diệu đồ văn, đường nét vạn ngàn đan xen, chỉ nhìn lại một chút cũng làm người ta cảm giác đầu óc mờ. Này đồ văn, tựa hồ là một tòa linh trận, hơn nữa, làm sao cùng hộ tông đại trận như vậy tương tự. Liễu Thi Vận đem quyển sách mở ra hoàn toàn, mặt trên vẽ ra đồ văn, khiến cho nàng phát sinh một đạo tiếng kinh ngạc khó tin âm. Mọi người đều biết, tinh thần của tông võ giả, chuyên tu tử vi tinh thần chi thuật cùng linh trận chi đạo, hơn nữa có thể đem hai người kết hợp lên, bố trí ra vô số huyền diệu trận pháp. Dựa theo Liễu Thi Vận biết, tinh thần cổ tông hộ tông đại trận, tên là Vạn Tinh Cổ Trận, là một tòa viễn cổ chi trận, trận này cũng không hoàn chỉnh, là một tòa tàn trận, nhưng dù vậy, trận này uy lực cũng cực kỳ khủng bố, vạn tinh lấp lóe, trận lồng thành trì, khiến cho tinh thần cổ tông sừng sững ngàn năm không ngã. Bất quá, vạn tinh cổ trận linh trận đồ, từ trước đến giờ là tinh thần cổ tông tuyệt mật, chỉ có tông chủ mới có thể trưởng khống, liền ngay cả Liễu Thi Vận đều chưa bao giờ từng thấy, cho nên nàng nhìn thấy tấm này quyển sách thời điểm, trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên quái lạ lên. Nghe được Liễu Thi Vận, Liễu Vấn Thiên cũng là cả kinh, ánh mắt lập tức hướng màu đen quyển sách nhìn tới, trong khoảnh khắc, hắn ánh mắt đọng lại ở nơi đó, con ngươi đột nhiên xúc, phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi vật. Ông nội, Liễu Thi Vận nhận ra được Liễu Vấn Thiên vẻ mặt, cứng mở miệng, Liễu Vấn Thiên gần đây từ thô bạo như vậy, mạnh mẽ cầm màu đen quyển sách đoạt tới, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên tối nghĩa đồ văn. Liễu Thi Vận bị sợ hết hồn, sau đó chính là nhìn thấy Liễu Vấn Thiên há mồm ra, âm thanh run rẩy nói ra. Thi Vận, ngươi lập tức đi tới trong thành, để tông chủ suốt đêm triệu tập các gia tộc lớn tộc trưởng, mau tới Bình Tinh Các một chuyến, liền nói ta có thập vạn hòa cấp đại sự thương nghị, để bọn họ dù như thế nào đều muốn đến. Liễu Vấn Thiên giờ khắc này vẻ mặt, che kín lo lắng cùng sợ hãi, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy Liễu Thi Vận vẫn là không có hành động, hai con mắt đột nhiên ngưng lại, quát lớn nói. Còn lo lắng làm chi, nhanh đi, hét một tiếng dưới, để Liễu Thi Vận tâm thần đô là một trận run rẩy. Nàng chưa từng gặp Liễu Vấn Thiên dáng dấp như vậy, căn bản không dám hỏi nhiều, thân hình hóa thành một vệt óng ánh tử quang, hết tốc lực hướng về trong thành phương hướng chạy đi. Thấy Liễu Thi Vận rời đi, Liễu Vấn Thiên vẻ mặt vẫn là lo lắng vạn phần. Hắn cúi đầu, một lần nữa hướng màu đen quyển sách nhìn đi qua, càng là ngóng nhìn, hắn trái tim liền nhảy lên đến càng là lợi hại, thậm chí cả người đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, khoảng cách Bình Tinh Các không xa một tòa rừng cây rậm rạp bên trong, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người bóng người như gió, chính đang trong rừng không ngừng chạy nhanh lược, chuẩn bị trở về Vạn Kiếm Các trụ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ vẻ mặt trầm trọng, trên người càng là tỏa ra âm lãnh khí tức. Không nghĩ tới, Liễu Vấn Thiên lại như vậy nhu nhược, đường đường niết bàn cường giả, liền một tên tiểu bối, cũng không dám động thủ. Tần Thu Mạc tràn đầy tức giận quát lên, nhưng hắn tiếng nói bên trong, nhưng là lộ ra sâu sắc sự bất đắc dĩ. Hắn không muốn động thủ, chúng ta đều có thể lấy đi tìm người khác. Thường Xích Tiêu liếc mắt liền thấy mặc vào Tần Thu Mạc sự bất đắc dĩ, hai con mắt nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt nói. Ở Thánh Tinh trong thành, có không ít người muốn giết Lạc Vân, chỉ cần chúng ta kiên trì liên lạc, rồi sẽ tìm được giúp đỡ. Nếu là dầu gì, chúng ta thậm chí có thể lấy ra Vạn Kiếm Các tân bí, cùng Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly giao dịch một phen, bọn họ đối với Lạc Vân sát ý, cũng không ở người ta bên dưới. Việc này e sợ không ổn đâu. Tần Thu Mạc trên mặt hiện lên sợ vẻ mặt, lấy Vạn Kiếm Các tân bí, làm giao dịch điều kiện, Tư Thông Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn, này dĩ nhiên là đại nghịch bất đạo, nếu như chuyển đi, coi như bọn họ có 10 cái mạng, cũng không đủ chết. Lạc Vân một ngày bất tử, người ta một ngày đều không được an bình, chỉ cần làm được kín đáo chút, không có ai sẽ phát hiện. Thường Xích Tiêu đầy không thèm để ý nói rằng, rất hiển nhiên, cái kế hoạch này, từ lâu ở trong đầu của hắn thành hình, chỉ là không có nói ra mà thôi. Tần Thu Mạc khuôn mặt co giật dưới, suy tư một lát sau, hắn sâu sắc thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Ngược lại dù sao cũng là một lần chết, tốt lắm, người ta ngày mai liền đi tìm Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly. Nghe được Tần Thu Mạc, Thường Xích Tiêu thỏa mãn gật đầu. Hắn cũng sâu sắc ói ra ngụm chọc khí, tâm thần vi ngưng, bên tai, nhưng không có dấu hiệu nào vang lên một đạo băng hàn chi âm, nói. Vì cá nhân tư lợi, liền tông môn đều dám to gan bán đi, Phạm Vô Kiếp cũng thật là nuôi hai con bạch nhãn lang, chỉ tiếc, các ngươi hai người e sợ không chờ được đến ngày mai. Cách chương.